Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2137, bị thua thảm hại hơn. Khẩu khí rất lớn, Vương Thánh nghe được Lâm Phong cho hắn hạ tiền đặt cược đúng là mời hắn vả miệng, không khỏi trong lòng ẩn ẩn có sát ý. Chiến đấu ván bài trong lời nói, ngươi tính toán mời ai cho ngươi xuất chiến? Vương Thánh đối với Lâm Phong hỏi, một khi đã là bản thân ta cùng ngươi đổ, chính mình là bản thân ta xuất chiến, ngươi nếu là nguyện ý, cũng có thể tự mình đi lên. Lâm Phong thần sắc bình tĩnh, nhìn thấy Vương Thánh, lập tức chỉ thấy Vương Thánh ánh mắt lóe ra, cười nói, chiến đấu không có mắt, nếu là ngươi nhân chiến đấu bị thương, hoặc là bị tru sát. Chớ có trách ta Đan Vương gia tộc khi dễ ngươi ngoại lai người. Ta nếu bại, sinh tử không oán, đương nhiên, các ngươi cũng giống nhau. Lâm Phong vẫn nói thản nhiên, ngươi còn chưa mở miệng, hay không đáp ứng của ta tiền đặt cược đâu. Vương Thánh nhìn chằm chằm Lâm Phong, trầm mặc một lát, lập tức khóe miệng vẽ bề ngoài lên một chút nhàn nhạt ý cười. Một khi đã các hạ như vậy có nhã hứng, tự nhiên phụng bồi, hiện tại chiến sao, ngoặc kép, không vội, Lâm Phong mỉm cười, ánh mắt hướng tới đan tháp nhìn ra xa qua tới. Quá khứ, một khi đã như vân như vậy tự tin, hiển nhiên là có thể thắng được lần này luyện đan. Như vậy, trước đem đối mộc trần có tác dụng linh hồn đan dược đoạt được tái làm so đo nhé. Vương Thánh cũng đem ánh mắt rời về phía trong đó hai tòa đan tháp. Như Phong cùng người hắn đan dược vẫn còn tại luyện chế. Muốn luyện chế một quả đế phẩm đan dược, nhưng cũng không một kiện chuyện dễ dàng. Cần trình tự phi thường phức tạp, nấu chảy luyện dược tài, đem tỷ lệ hoàn mỹ phối hợp, lập tức khống chế hoàn mỹ hỏa hầu, mời mỗi một chỗ dược vật tiến hành vừa phải dung hợp. Tái phụ trợ lấy luyện đan thủ pháp không ngừng rèn luyện. Thậm chí lợi hại luyện đan sư cũng tu có lợi hại đề thăng đan dược phẩm chất thủ đoạn. Cứ như vậy, một kiện đế phẩm đan dược thường xuyên cần vài cái canh giờ mới có thể đủ luyện chế ra lô. Thậm chí, nói không chừng chính là luyện chế thất bại kết cục. Thất bại rồi, này đã là lần thứ hai luyện chế thất bại rồi. Xem ra Như Phong nắm chắc thắng lợi rất lớn. Mọi người nghe được đan tháp thượng một tiếng bảo liệt chi âm, là thần Tiêu Thành Đan Vương gia tộc người luyện đan thất bại rồi. Này đã là lần thứ hai thất bại rồi, xem ra hắn áp lực không nhỏ. Dù sao Như Phong luyện đan thực lực phi thường lợi hại, lần trước ba người tỉ thí đó là hắn áp trục luyện đan. Lần này lần đầu tiên tự trực tiếp xuất chướng, đối thủ phải muốn luyện chế phi thường đẳng cấp cao đan dược mới có thắng lợi khả năng. Được rồi, trận này liền xem như bại nhé. Lúc này, Vương Thánh chứng kiến người nọ có chút chần chờ. Hiển nhiên, hai lần tiêu hao mời hắn có chút thịt đau, nhất thời cầm không ra thích hợp luyện đan vật liệu đi ra. Hơn nữa Vương Thánh chứng kiến là Như Phong xuất chướng, sẽ không tính toán có thể thắng một trận chiến này, nhận thua cũng không sao cả. Kia đan tháp người trên khẽ gật đầu, lập tức thân hình nhảy, trận này luyện đan, nhận thua. Vương Thánh cước bộ một bước, thân hình bay xuống tại một tòa đan tháp phía trên, ánh mắt nhìn về phía Như Vân, cười nói, trận thứ hai luyện đan, các ngươi ai tới? Ngoặc kép, vừa rồi thua một ván. Xem ra Vương Thánh muốn vãn hồi cục diện, mà đan tiêu đại lục đan vương hậu nhân người thừa kế. Luyện đan mạnh nhất Như Vân đã xuất chướng, này một ván chỉ sợ là tất nhiên muốn bị thua. Chư người thầm nghĩ trong lòng, hết thảy, chỉ nhìn đệ tam cục. Như Phong đối với Vương Thánh lộ ra một chút sáng lạn nụ cười. Nhàn nhạt nói, lúc này đây, các người ngay đệ tam cục cơ hội đều không có. Nói xong, Vương Thánh cước bộ hướng tới hạ không đạp đi. Ly khai đan tháp, lời nói của hắn lại khiến cho Vương Thánh sửng sốt hạ. trong ánh mắt hiện lên một chút dị sắc đến. Như Phong đi vào Lâm Phong bọn họ bên người, lập tức mấy người trao đổi một chút khác nụ cười. Lập tức chỉ thấy Giao Giao ánh mắt nhìn thấy Lâm Phong, mỉm cười nháy nháy mắt. Lâm Phong ca ca, Giao Giao nhưng là cũng sẽ luyện đan a. Lần này ta đến giúp Lâm Phong ca ca có lời kia tấm đan dược nhé. Nói xong, Giao Giao thân thể bay lên không mà đi, buông xuống ở tại đan tháp phía trên. Một màn này khiến cho ánh mắt của đám đông tất cả đều ngưng hạ. Thay đổi người, hơn nữa vẫn là tuổi trẻ ít nhất cô gái. Đây là có chuyện gì? Lần trước luyện đan chi chiến là Như Phong, Như Vân cùng với Tử Lăng ba người xuất thủ. Giao Giao chính là quần chúng. Lúc này đây, tại gặp phải đối phương Vương Thánh thời điểm, đúng là một vị cô gái xuất thủ. Điều này làm cho đám người sinh ra một chút khác thường cảm xúc đến. Lâm Phong ánh mắt cũng lóe lóe, nhìn thấy bên cạnh Như Phong bọn họ, lập tức chỉ nghe Như Phong cười nói, Lâm Phong, Giao Giao nhưng là sư tôn nữ nhi. Hơn nữa, sư tôn chỉ có như vậy một cái nữ nhi, còn có chính là một cái con trai độc nhất, là Giao Giao ca ca. Đối Giao Giao cũng là mọi cách chiếu cố. Giao Giao luyện đan trình độ nhưng là so với ta lợi hại không ít. Thì ra là thế, Lâm Phong nở nụ cười. Xem ra, thiên phú thứ này quả thật là không có thể sử dụng tuổi trẻ đến xem đợi. Mấy thằng này tục truyền ngôn là đan tiêu đại lục đan vương hậu đại truyền nhân. Cụ thể thân phận bọn họ địa vị, Lâm Phong không phải như vậy biết rõ. Dù sao hắn đối đan tiêu đại lục không thế nào quen thuộc. Nhưng mà, Giao Giao chắc là cái loại này đích truyền huyết mạch, chỉ sợ là chân chính đan vương hậu nhân. Vương Thánh cũng không có bởi vì Giao Giao tuổi trẻ tiểu mà không cẩn thận. Tương phản, hắn cũng ý thức được một lũ không thích hợp. Như Phong vừa rồi kia một câu, cùng với cô gái này trong mắt sáng lạn tự tin nụ cười, khiến cho lòng hắn lại có chút loạn cả lên. Đương nhiên, chính là trong phút chốc, Vương Thánh liền lại ổn định tâm thần, chuẩn bị tốt luyện chế đan dược. Hì hì, các người thần tiêu thành đan vương gia tộc mặt, lần này nhưng là quang định rồi a, Giao Giao vi cười nói. Lập tức tế xuất của nàng lò luyện đan, chính là một tôn màu đỏ tiểu đỉnh, hoa mỹ màu sắc rực rỡ hỏa diễm trong giây lát sinh ra. Theo kia tiểu đỉnh không ngừng chui vào. Hai tay đồng thời ngưng tụ luyện đan pháp quyết, thủ pháp đúng là cực kỳ thuần thục lão luyện, chút cùng của nàng tuổi trẻ không hợp. Vương Thánh hướng tới bên này nhìn thoáng qua, sắc mặt càng phát ra ngưng trọng lên đến. Đây là đan vương quyết, ta đan tiêu đại lục luyện đan đan thanh thủ, chính là đan vương truyền nhân chỉ có. Xem ra này cô gái là đan vương huyết mạch hậu nhân, mà không phải chỉ là hậu đại truyền nhân đơn giản như vậy. Lần này thần tiêu thành đan vương gia tộc, xem ra lại tính sai lầm rồi. Có đan tiêu đại lục luyện đan sư chứng kiến một màn này đồng tử co rút lại hạ, khiến cho đám người sắc mặt càng phát ra thú vị lên đến. Luyện đan cũng như nghệ thuật giống như tuyệt vời tuyệt luân. Lâm Phong chứng kiến Giao Giao luyện đan thủ pháp, trong lòng sợ hãi than một tiếng, hoa mỹ hoa lệ lôi ra thật dài bóng dáng, không ngừng tại đan lô phía trên vũ động. Giao Giao tế xuất dược liệu, bàn tay xẹt qua, trực tiếp thùy ở trên hư không, lấy hư hỏa tế luyện, tái chậm rãi hàng nhập đan lô bên trong, lô đỉnh khép kín, sau một lát, một cỗ dược hương chi vị tràn ngập mà ra, khiến cho không ít người thở sâu, lộ ra say mê vẻ. Thật nhanh luyện đan tốc độ, cũng đã có kết đan dấu hiệu. Đám người đồng tử co rút lại, lập tức chỉ thấy luyện đan trong lô hào quang lóe ra, giống như có 9 màu ánh sáng quấn quanh ở bên trong không ngừng nhảy lên. Đám người đôi mắt tất cả đều cả kinh không nói gì. Cô gái này luyện đan thủ đoạn đích xác giống Như Phong mạnh hơn. Hơn nữa hỏa diễm cũng càng đủ linh hoạt tính. Tất nhiên cũng là từ nhiều loại hỏa diễm ngưng tụ mà thành. Vương Thánh trong đôi mắt đã không có vừa rồi tiêu sái. Thần sắc càng phát ra ngưng trọng lên đến. Hết sức ổn định chính mình tâm thần. Lấy phát huy mạnh nhất luyện đan thực lực đi ra. Ngu ngốc, pháp quyết của ngươi chính là đơn thuần lấy thủ pháp đến khống chế hỏa diễm. Mà không phải cùng ý niệm của ngươi tương dung. Khống chế như vậy không thuần thục. Như thế nào có thể làm được tùy tâm sở dục. Không biết ngươi có thể hay không luyện đan. Giao giao ánh mắt hướng tới bên cạnh nhìn thoáng qua. Cười khẽ nói thanh. Mời Vương Thánh có loại hộp máu xúc động. Thần tiêu thành đan vương gia tộc người. Không ngờ bị một cái cô gái nói thành không hiểu luyện đan. Đây là cỡ nào sỉ nhục một sự kiện tình. Thần tiêu thành đan vương gia tộc người sắc mặt dai đều rất khó coi. Bọn họ cũng đều ẩn ẩn cảm giác. Lần này luyện đan, Vương Thánh chỉ sợ muốn bại. Một khi Vương Thánh bị thua, thần tiêu thành đan vương gia tộc. Lần thứ hai cùng đan tiêu đại lục đan vương hậu đại truyền nhân so với thí luyện đan. Đem lại thất bại, đây là khó đến cỡ nào nghe một sự kiện tình. Bọn họ không thể tiếp nhận loại này thất bại. Còn có của ngươi hỏa diễm, táo bạo có thừa, nhưng là một chút nắm trong tay lực đều không có. Như vậy hỏa diễm dùng để chiến đấu còn có thể, nhưng là ngươi dùng để luyện đan. Chẳng phải là lên đến tác dụng phụ. Vương Thánh ca ca, nếu không ngươi theo ta đi đan tiêu đại lục nhé. Ta dạy cho ngươi luyện đan thế nào. Giao giao cười hi hi nói xong. Vương Thánh sắc mặt một trận thanh một trận bạch. Cô gái này mỗi lần nói cũng vừa hay là hắn luyện đan nhược điểm. Trước mắt bao người, hắn không tiếp thu cũng không được. Bởi vậy căn bản không phát phản bác. Nhưng mà đối phương chính mình. Một bên luyện đan còn có thể đồng thời châm chọc hắn. Như thế nào không cho hắn khó xử đến cực điểm. Của ta đan dược muốn luyện chế thành A. Ngươi chậm rãi tiếp tục luyện nhé. Giao giao cười hi hi nói. Lập tức tiếp tục khắp khống hỏa bí quyết. Không ngừng rót vào lò luyện đan thượng. Chỉ thấy luyện đan trong lô hương vị đánh mũi. Khủng bố chùm tia sáng giống như xuyên thấu đỉnh ánh đi ra. Thật mạnh ánh sáng màu. Còn có này cổ đan tức. Một chút lợi hại luyện đan sư cũng nhắm mắt lại. Hung hăng dụng cái mũi một người. Liền có thể cảm nhận được đan dược cấp bậc. Ba phẩm đỉnh phong đế đan. Này tiểu nha đầu luyện đan tạo nghệ thật là khủng khiếp. Đế cảnh chính là nhân vật cũng luyện chế không ra loại này cấp bậc đan dược đến. Hơn nữa nàng luyện chế tựa hồ thực nhẹ nhàng. Đây mới là đáng sợ chỗ. Lâm Phong nghe nói mọi người ngôn ngữ. Trong lòng vi kinh, đạo, giao giao luyện đan đã vậy còn quá lợi hại. Ngoặc kép, Lâm Phong, người nghĩ là ta nhóm đan tiêu đại lục đan vương hậu nhân. Thực vẻn vẹn là thanh danh bên ngoài mà thôi sao chứ. Luyện đan thực lực mới là căn bản. Tử Lăng vẫn là so sánh nghiêm túc. Mở miệng nói thanh. Khiến cho Lâm Phong khẽ gật đầu. Xem ra là hắn xem nhẹ giao giao mấy người bọn họ tại luyện đan phương mặt khủng bố tạo nghề. Đan thành, ánh sáng màu vờn quanh. Đan dược trực tiếp phá khai rồi lò luyện đan. Giao giao hỏa diễm tràn ngập mà ra. Trong giây lát đem chi bắt quay về. Đồng thời chỉ nghe oanh long một tiếng. Vương Thánh lò luyện đan không ngờ trực tiếp tạc nứt ra rớt. Khiến cho Vương Thánh cả người tối đen. Hắn biết chính mình chỉ sợ muốn thua. Muốn được ăn cả ngã về không. Mà kết cục đó là đan lô tạc nứt ra. Luyện đan thất bại. Thần tiêu thành đan vương gia tộc hai chàng luyện đan. Không ngờ toàn bộ cũng luyện đan thất bại. So với thượng một lần bị bại càng thêm thảm. Mọi người mở miệng nói thanh. Không khỏi trong lòng thở dài. Mà thần tiêu thành đan vương gia tộc người, tắc sắc mặt tái nhợt, sắc mặt tất cả đều phá lệ khó coi, rất thật mất mặt, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.